Tù yêu, chương 7, hoàn ái trong phòng trà nước Hạ Hát, góc truyện audio.com. Cho dù Tang Vãn Cách ngu ngốc như thế nào, sợ hãi như thế nào, ở trước sự ôn nhu người đàn ông như vậy cô cũng phát giác được có cái gì không thích hợp. Trên đời này có người phạm tội cưỡng gian nào lại ôn nhu đối với nạn nhân như vậy. Nhưng cô cũng không có vì ý tưởng này của mình mà cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm sợ hãi. Điều đó không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhận thấy được thân thể mềm mại của người trong lòng đột nhiên xoay mình cứng ngắc lên, ánh mắt thâm trầm của người đàn ông hơi ảm đạm, bàn tay to lại nắm chặt vòng eo của cô như trước, đôi môi mỏng hôn lên ở trên mặt cô. Công chúa của anh, em có nhận ra anh không? Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ em cũng không từng quên mất anh, đúng không? Hắn hôn lên cánh môi hồng nhạt của cô, gương mặt có chút tiều tụy, ngón tay từ vòng eo mảnh khảnh của cô uốn lượn từ từ lần mò lên trên, hết sức nhu tình mà thăm dò, bàn tay to ở trên người của cô dẫn dụ phát ra âm thanh kích tình khó nén. Tang Vãn Cách cả người đều đang run rẩy, cô như thế nào cũng không tin tưởng đây là thật sự, điều này sao có thể. Nam căn cứng nóng của người đàn ông nóng bỏng qua lại ái muội cọ sát nơi riêng tư mẫn cảm của cô, khiến cho cô cảm nhận được nơi đó chảy ra nhợt nhạt hương vị ngọt ngào, đôi môi mỏng không khỏi cong lên một nếp nhăn trên mặt khi cười, bàn tay to linh hoạt cởi bỏ đi nút thắt trên váy chữ A của cô, lặng lẽ dò xét đi vào, khiến cho Tang Vãn Cách kêu lên một tiếng sợ hãi. Trước mắt chỉ có màu đen che lấp, trên người đột nhiên xuất hiện một bàn tay to tùy ý sờ nắn, địa phương tư mật nhất cũng bị xâm phạm đến. Tang Vãn Cách cố nén nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn chỉ phát ra được tiếng ô ô, như gào thét, giống như con mèo nhỏ đáng thương bất lực kêu to. Trong lòng người đàn ông có đau lòng cùng khát vọng, hận không thể lập tức liền đem cô bóp chết ngay tại chỗ, nhưng trong lòng lại tràn ngập ý tứ trấn an cô, liền hôn lên cánh môi ướt át của cô qua lại liếm mút cắn cắn, đem hương thơm nơi khoang miệng nhấm nháp vài lần. Bàn tay to sờ soạng đến nơi đào nguyên thần bí, thật cẩn thận cắm đi vào nửa ngón trỏ. Thân mình mềm mại của Tang Vãn Cách thoáng chốc cứng ngắc giống như tảng đá, cô buộc chặt thân thể mềm mại không dám động, sợ ngón tay đáng giận kia lại xâm nhập đến bên trong, cái miệng nhỏ nhắn lại phát ra tiếng nức nở bi thương như con vật nhỏ bị thương, bộ dáng điềm đạm đáng yêu thoạt nhìn làm người cực kỳ đau lòng. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông liền từ trong miệng phát ra, đồng thời trong ngực đều chấn động theo, ngón trỏ thon dài thô ráp càng thêm xâm nhập sâu vào hoa huy sao tê chật hẹp chung quanh bao lấy, vỗ về chơi đùa bốn vách tường mềm mại dày đặc nếp nhăn. Ngón tay ấn mạnh lên thành vách tường, cao thấp trái phải xoay tròn, làm cho mật hoa mang theo hương vị ngọt ngào ồ ạt cùng nhau mà ra, làm cho tay hắn đều lây dính mật hoa có hương vị vô cùng ngọt ngào. Thân mình mềm mại của cô làm sao chịu được, tay nhỏ bé dãy giụa ra sức muốn dãy khai trói buộc từ sợi dây lưng của mình, cho dù cổ tay đã muốn chảy vi chóc vẩy cũng không tiếc. Thấy bộ dáng cô rõ ràng biết mình là ai lại vẫn muốn thoát đi, đôi mắt thâm trầm của người đàn ông không khỏi càng thêm lạnh lùng hẳn lên. Bỗng dưng cảm giác tự ti cùng tuyệt vọng đã xa cách nhiều năm lại càn quét thổi đến, mặc kệ hắn biến thành người như thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ liếc hắn. Góc truyện audio.com, một cái, cho tới bây giờ cũng sẽ không. Nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy ôn nhu nháy mắt nhịn không được liền hóa thành thô bạo tàn khốc, hắn hung hăng đẩy mông mạnh về phía trước cũng không làm tiền diễn, cứ như vậy mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong thủy huyệt mềm mại kiều diễm của cô. Cô còn chưa đủ ẩm ướt tự nhiên sẽ thấy đau, cái miệng nhỏ nhắn đều có chút trắng bệch, cánh môi run run, muốn kêu, lại một chữ đều phát không được, chỉ có thể y y nha nha, vô ý thức gào thét, nước mắt theo chụp mắt màu đen chảy ra thấm ướt hai má tái nhợt. Trong lòng người đàn ông đột nhiên đau nhói, giống như bị kim đâm, cho tới bây giờ hắn cũng không muốn thương tổn cô, dù là thân thể hay là tinh thần, nhưng không làm đau cô không ngược cô sẽ không đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Kêu rên cũng tốt, khóc cũng tốt, muôn vàn vạn loại cảm xúc này của cô chỉ một mình hắn mới có thể xem. Cuối cùng vẫn là nhịn không được lòng tràn đầy yêu thương cùng đau lòng, sau khi hung hăng đâm đi vào, hắn cuối cùng vẫn là đình chỉ bất động, cho dù kiên nhẫn của chính mình sắp bùng nổ, cả người đều bởi vì khát vọng cô mà co rút đau đớn. Bàn tay to lần mò đến địa phương hai người ái ân, mềm nhẹ nhít gợi lên đậu đỏ màu hồng phấn nho nhỏ, khi thì gầy nhẹ, khi thì vuốt ve, khiến thân thể mềm mại của cô run rẩy một trận rồi lại một trận. Tác giả muốn nói, quả nhiên hát so kịch tính đơn giản hơn nhiều nhỉ, tương đương vì hát vĩ đại, mọi người nhắn lại đi nhé, tương đương cách chương.